Băng nhóm học đường, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân chợt phá lên cười kiểu nhạo đời vô cùng. Anh không thể tin được sau khi tàn nhẫn đẩy anh xuống vực thẳm của sự đau khổ, mà hắn vẫn còn thản nhiên, thân thiện với anh như thế. Sự trơ trẽn của hắn khiến anh buồn nôn kinh khủng. Lúc này, Quân thật sự muốn đập cho hắn một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng anh lại thôi không làm, vì hắn chẳng đáng để anh phải tốn sức. Chạm vào người hắn, tay anh chỉ thêm bẩn, thêm nhơ nhuốc mà thôi. Vả lại cho dù có giết chết tên đê tiện này, thì mọi thứ mà anh yêu quý, cũng không thể nào trở về với anh được nữa. Cút đi luôn, đừng làm bẩn mắt tao. Quân thở dài, lườm hắn bằng đôi mắt khinh bỉ nhất trần đời rồi bước thẳng vào trong nhà. Tên Luân có lẽ cũng đã đoán trước được thái độ của Quân nên hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Nhưng hắn vẫn cảm thấy nhục nhã đến tức điên lên được. Hắn cho hai tay vào túi vừa đi vừa ngoái đầu lại chửi. Y rủa Quân bằng những từ ngữ thô tục nhất. Chợt, lúc ấy Trung và Nam nhảy bổ ra từ bức tường ngay khúc cua. Chặn đầu hắn, Nam vênh vênh cái mặt tếu lâm của anh lên với vẻ thách thức. Còn Trung thì không cần phải màu mè như cậu bạn. Anh tiến đến chộp ngay lấy cổ áo của Luân một cách mạnh bạo. Nóng nảy đúng như tính cách của anh. Rồi Trung trừng mắt lên, rít qua kẽ răng những âm thanh sặc mùi đe dọa. Nhìn mày, tao chướng mắt đếch thể nào tả được. Không lẽ tao chấp nhận bị anh vũ phạt để đập ầy nhập viện hả Luân? Luân biết rõ vì sao hai tên nhóc này lại vô cớ nổi giận với hắn như vậy. Hắn khẽ thở dài, nói vẻ ngán ngẩm, tụi bây cũng ngộ thiệt. Thằng Quân nó không còn thuộc Killer nữa thì tao có quyền. Với lại thằng Ôn đó có cái gì hay mà tụi bây phải cay cú. Mày đừng có nghĩ ai cũng hèn hạ như mày. Nghe chưa thằng khốn, Chung với Nam đồng loạt quát lên. Rồi bỗng dưng cả hai đều khựng lại một cách bối rối khi bất giác nhận ra. Mình vừa lên tiếng bảo vệ kẻ phản bội ấy. Bần thần những kỷ niệm vui tươi đầy tiếng cười hòa quyện một chút tình nghĩa anh em thắm thiết hiện về trong tâm trí Trung và Nam. Họ nhớ khi cùng nhau bỏ bột năng lên cánh quạt trần của lớp mấy thằng công tử bột. Bộ dạng trắng xóa như người tiết của bọn nó khiến bộ ba nghịch ngợm này đều phá lên cười đến vỡ bụng. Họ nhớ những đêm nhậu thâu đêm suốt sáng tại nhà Trung. Và nhớ cả lần ba thằng cùng bu quanh một cây cá viên chiên để dành nhau ăn cho bằng được. Cái bộ mặt mếu máo đáng thương của Nam đã làm Quân ôm bụng cười sằng sặc khi bị Vũ và Hoàng dùng quyền lực để rượt mất cây cá. Băng nhóm học đường, complete, Chung với Nam không biết từ đâu nhảy bổ ra chặn đầu tên Luân. Biết bao nhiêu chuyện vui, chuyện buồn họ đã sẻ chia cùng nhau. Từng cái khoác vai thân thiết cũng đủ để nói lên họ quý nhau như thế nào. Vì thế, cả hai đều rất buồn và thất vọng khi biết được Quân từng là kẻ phản bội. Từng âm thầm hại họ rất nhiều. Luân chau mày, nhìn vào vẻ mặt nhăn nhó bất thường của Trung rồi nhanh tay túm ngược lại cổ áo anh không một chút nể nang. Nhưng khi hắn chuẩn bị giương nắm đấm lên thì một giọng nói nghiêm khắc quen thuộc chợt vang lên. Khiến cả hai đang định đấm vào mặt nhau đều giật mình khựng lại. Cùng nhìn chằm chằm vào một dáng người cao giáo đang uy nghi bước mạnh về phía họ. Vũ trừng mắt lên nhìn Trung khiến anh phải nhanh chóng buông tay ra khỏi cổ áo thằng Luân. Nhưng nét mặt vẫn còn rất tức tối. Rồi vị thủ lĩnh lườm sang Luân, nói nhanh, bảo thằng Sơn nhớ đến đúng giờ. Tao không có thói quen chờ đợi đâu. Dứt câu, anh kéo hai đàn em đi xa khỏi Luân. Chấm, Vân lại giật mình tỉnh giấc sau khi vừa chợp mắt được 30 phút. Cô vội hướng lên nhìn một cách đau khổ vào chiếc đồng hồ treo tường đã điểm 3 giờ 15 phút. Hai mắt Vân giờ đã sưng húp vì khóc quá nhiều. Đến nỗi không thể ứa ra thêm một giọt lệ nào nữa. Làm sao cô có thể sống khi thiếu anh? Làm sao cô có can đảm nhìn mặt thằng anh trai khi chính nó đã tiếp tay giết chết người mà cô yêu hơn cả bản thân mình? Nghĩ đến đó, trái tim Vân lại thêm đau đớn tựa như có kẻ nào đó vừa cứa nó ra vậy. Căn phòng im ắng một cách đáng sợ. Nhưng ai nào biết cõi lòng cô đang thét lên những âm thanh cùng cực của sự đau khổ. Sự tuyệt vọng,